Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Liên tiếp Red Keep Nam Tường Thành rừng gót sút bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Hành tẩu ở trong đó, tiếng chim hót cùng dưới chân lá cây két âm thanh thuộc về nơi đây rõ ràng nhất vang động. Chung quanh cây cối cao ngất, cây du, bách thụ, đen cây dương, lít nhà lít nhít cây cối liên miên đứng vững, đỉnh đầu thảm cỏ xanh thành lều. Trước người con đường thì bị phóng xạ mà tới ánh nắng bao phủ lốm đốm lấm tấm. Nơi này có cỗ khiến nhân thân lòng yên bình bầu không khí. Đồng thời trong không khí cũng không có King Landing địa phương khác loại kia bốc mùi hương vị. Là một chỗ phi thường thích hợp giải sầu nơi trốn. Để Renly ẩn ẩn cảm giác mình trước đó tựa hồ bỏ lỡ rất nhiều, bất quá bây giờ phát hiện cũng không muộn. Renly mục đích là rừng gót sút bên trong hạch tâm Hát Chi chỗ. Bởi vì thất diện thần cần tại Hát Chi chỗ đến cướp đoạt lực lượng chữa trị dao găm. Song khi hắn đến Hát Chi chỗ lúc, lại đột nhiên phát hiện một cái vốn không nên xuất hiện ở đây người vương hậu sách xây. Tiếng bước chân của hắn cũng không che giấu. Thậm chí cả khi hắn nhìn thấy cái kia đứng tại Hát Chi dưới ửng đỏ váy quần áo nữ tử lúc, đối phương đồng thời cũng quay đầu nhìn lại. Renly thấy này nhịn không được nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện vị này một đầu óng ánh tóc vàng mỹ lệ nữ tử lúc này trái trên gương mặt một mảnh bầm tím. Vương hậu điện hạ. Renly bước chân dừng lại, xa xa thi lễ một cái. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người chạy tới quấy rầy, càng tựa hồ không nghĩ tới sẽ là Renly vị này gần đây danh tiếng đang thịnh Baratheon. Trên mặt không tự giác lộ ra một vòng không vui, cũng không có đưa tay che kín trên mặt mình cho hề, mà là thoải mái hướng tóc đen người trẻ tuổi mỉm cười nhẹ gật đầu. Renly đại nhân làm sao xuất hiện ở đây? Ngẫu nhiên ra giải sầu một chút, lại không muốn tại cái này gặp phải điện hạ. Renly khách khí trả lời, tuy nói đã đem đối phương coi như địch giả tưởng, nhưng mặc cho ai cũng nhìn không ra hắn lúc này trên mặt có chỗ địch ý. Nơi này rất yên tĩnh, không giống thánh đường như vậy nhao nhao, hoàn toàn chính xác thích hợp giải sầu. Vương hậu sách xây ngữ khí không vội không chậm nói, đồng thời màu xanh biếc sóng mắt lưu chuyển, quét cảnh vật chung quanh một chút. Bất quá nếu là thật có thần linh tồn tại, cái kia cựu thần có lẽ sẽ tức giận chúng ta đem thần thánh đường coi như cái hưu nhàn sân bãi. Không có chút nào hiểu được trong lòng còn có kính sợ đâu. Nếu như thần thật sự là thần, như vậy thần sẽ còn để ý nhân loại thấy thế nào thần sao? Renly nhún vai trả lời, đáng tiếc ta không phải thần linh, không phải liền có thể trả lời vấn đề của ngươi. Rừng gót sút thuộc về phương Bắc cựu thần, thánh đường. Cổ đại người Endo cùng bọn hắn thờ phụng thất diện thần còn không có xâm lấn Westeros lúc, cựu thần tín ngưỡng từng khắp phiến đại lục này. Tự nhiên mà vậy, rừng gót sút loại này sân bãi tại Westeros cũng tương tự rất phổ biến. Lịch sử lâu đời tòa thành bên trong cơ bản đều có. Mà bây giờ trừ Nót cùng một chút giải rác khu vực bên ngoài, đã không có người thờ phụng cựu thần. Thậm chí cả dưới chân địa phương này, hoặc là nói phần lớn tòa thành bên trong rừng gót sút đều đã thành một mảnh bình thường dài sâu chi dụng lâm viên. Tiến vào nơi đây đám người cũng không có mấy cái có thành kính lòng kính sợ. Dưới mắt hai người tự nhiên cũng giống vậy. Bất quá ai cũng không để ý việc này, cười cười nói vài câu về sau, thấy Renly không hề rời đi ý tứ, Sexay liền chủ động cáo lui, nhìn chăm chú lên nàng rời đi bóng lưng. Renly nhịn không được nhíu mày, đối phương đi đường tư thái xem ra đoan trang thục nhã. Đơn nhìn phía sau, ai có thể đoán được lúc này mặt của nàng đã phá tướng. Cái kia rõ ràng là bị người hung hăng quạt một bạt tai mới xuất hiện vết tích. Im ắng hiển lộ ra bạo lực gia đình tồn tại, mà thân là một vị vương hậu, dưới một người trên vạn người, lại có ai dám đánh nàng đâu? Đáp án không cần nói cũng biết. Renly nhịn không được thở dài. Lúc này ở về nhìn qua hướng, hắn phát hiện chính mình lúc trước làm sai chuyện. Sexay cùng Robert ở giữa căn bản tính mâu thuẫn không phải Sexay cùng đệ đệ yêu đương vụng trộm, mà là cả hai tính tình bất hòa, mạnh góp cùng nhau đi coi như dòng dõi không ra vấn đề, cũng sẽ có vấn đề khác hiện lên. Cái này khiến hắn nhịn không được nghĩ đến càng nhiều. Sexay trước khi kết hôn cùng đệ đệ yêu đương vụng trộm, Robert trước khi kết hôn có cái con gái tư sinh, cưới sau Robert thường thường liền ra ngoài chơi gái, cưới sau Sexay cùng đệ đệ yêu đương vụng trộm sinh ba cái con riêng. Rất rõ ràng, bất luận Sexay hay là Robert đều không phải cái gì thủ quy củ, bất luận bọn hắn ra ngoài tâm tình gì, cái gì nan ngôn tri ẩn, hai người hành vi đều tám lạng nửa cân. Chiếu Runly đến xem, ai cũng không có so với ai khác tốt bao nhiêu, chính là mà tương lai ai làm quốc vương cùng mình giống như cũng không có gì quan hệ. Cho nên tiện nghi đại ca đội nón xanh mắc mớ gì đến chính mình. Chỉ cần không xuất hiện khác nhiễu loạn, liền xem như Lannister loại ngồi lên vương tọa sắt lại có thể như thế nào đây? Chỉ là điều này tựa hồ có chút nghĩ đương nhiên. Nếu quả thật đơn giản như vậy liền tốt. Suy nghĩ lung tung một phen về sau, Renly đột nhiên có loại bi quan chán đời cảm giác. Hắn cảm thấy mình hãm sâu tại loại này nhàm chán tiết mục bên trong thật sự là có đủ đáng ghét. Lúc nào mới có thể quên đi tất cả, yên lặng làm cái nhà lữ hành. Thở dài về sau, hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, dậm chân đi đến hát chi phía dưới. Red Keep dừng gót sút bên trong hát chi cùng cái khác địa phương không quá giống nhau. Bình thường dừng gót sút bên trong hát chi phổ biến là toàn thân tái nhợt huya út. Nhưng dưới mắt cái này lại là một viên vặn vẹo xoắn suýt lớn cây cao su. Cây cao su vừa rộng lại thô, cành lá rậm rạp, phần gốc chung quanh mọc đầy màu đỏ cỏ nhỏ. Trên cành cây thì khắc họa lấy một chương xem ra khoa trương mà cổ lão mặt người. Ngồi quỳ chân ở đây, Renly phát hiện mặt mình đối diện gương mặt này. Nhìn thêm vài lần về sau, hắn đột nhiên có loại mặt mũi này thật là một khuôn mặt người bị tươi sống nhấn ở bên trên đồng dạng, mà không phải bị khắc lên đi ảo giác. Đương nhiên loại cảm giác này không thể nào là thật, bởi vì gương mặt này đường cong cấu tạo ngắn gọn mà khoa trương. Thình lình xem xét, tựa như là một chương mặt quỷ. Nếu là ban đêm chạy tới nhìn, đoán chừng sẽ sấm hoảng. Thấp giọng thầm thì, Renly nâng lên nắm chặt chuôi này môi giới dao găm tay trái, đụng vào hướng hát chi bên trên gương mặt này. Ở giữa có dao găm ngăn trở, lại sẽ không ngăn cản lực lượng nào đó phát huy. Tồn tại vạn năm trở lên lại hãn hữu thần tích hạ xuống thất diện thần bây giờ có thể lợi dụng Renly. Trên cổ tay tiêu ký làm ra một ít chuyện, chỉ là cần Renly tự tay đụng vào. Tỉ như trước kia phục sinh, nhuộm tóc, cùng hiện tại, cướp đoạt lực lượng. Thô giáp thân cây sờ tới sờ lui có chút lạnh cứng rắn. Nhàn nhạt kim quang tùy theo từ Renly đụng vào thân cây trong lòng bàn tay sinh sôi mà ra. Thuận ngón tay khe hở cùng bàn tay quanh mình chen chúc mà ra. Đồng thời bộc phát sáng rực, dừng gót sút bên trong lúc đầu tia sáng hơi có vẻ ảm đạm. Nhưng giờ phút này kim quang nở rộ, lại giống như là bị nhen lửa một chiếc sáng tỏ đèn. Tóc đen người trẻ tuổi cái kia tuấn tú khuôn mặt bởi vậy bị chiếu rọi óng ánh khắp nơi, phảng phất rát lên một tầng hoa mỹ màu vàng. Chỉ là chẳng biết tại sao, rõ ràng bàn tay trong khe hở toát ra chỉ riêng bộc phát sáng rực, Renly lại không cảm giác được chút điểm chướng mắt. Tia sáng từ trong lòng bàn tay đồng phát, dần dần thâm nhập vào viên này lớn cây cao su bên trong. Bề ngoài xem ra nhất thời không quá rõ ràng, nhưng dần dần, cả cái cây lại chậm rãi sáng lên màu vàng ánh sáng. phảng phất thân cây bên trong đang có kim sắc hỏa diễm im lìm đốt mà lên. Tia sáng xuyên thấu qua vỏ cây bức bắn mà ra, bộc phát sáng rực, tràng diện này có chút ngoài dự liệu, cũng làm cho hắn có chút hối hận không chờ lâu một hồi. Vậy mà lúc này Runley muốn thu tay lại, lại phát hiện mình tay phảng phất đã bị dây thừng chăm chú hạn chế tại trên cành cây đồng dạng. Làm sao lôi kéo cũng vô pháp thoát ly, tựa hồ quá trình này bắt đầu sau liền vô pháp đình chỉ. Thế là hắn chỉ có thể cắn răng một mực bảo trì cái này tư thái. Trong lòng có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, không bao lâu, phía sau lưng chỗ liền xuất hiện một đạo nữ tính kinh hô. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ